Đại kiếp chủ, chương 138, chỉ cần có thể sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với cái kia một mảng lớn đen nghịt ma vật chiều cường, Phương Nguyên nếu là trực tiếp rời đi tự nhiên là thông minh nhất cách làm, có thể Phương Nguyên hay là không chút do dự làm xuống quyết định muốn cõng Lạc Phi Linh cùng đi. Nhìn một chút Phương Nguyên phía sau lưng, Lạc Phi Linh đã choáng váng ở giữa sân. Nhưng Phương Nguyên không có quá nhiều giải thích cái gì, chỉ là lặng lặng chờ lấy hắn. Lạc Phi Linh do dự sau một lát liền cũng không còn khách khí, nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó nằm ở Phương Nguyên trên lưng. Cảm thấy trên lưng nhiều một cái nhẹ nhàng linh hoạt yếu đuối thân thể không có xương, Phương Nguyên nhẹ nhàng thở một hơi. Ôm chặt, hắn chỉ nói như thế hai chữ, liền bước nhanh chân, vọt tới. Tại trước người hắn, cái kia một mảng lớn theo hắc ám ma tức lưu động mà di chuyển ma vật chính như thủy triều từ từ vọt tới, nhìn một cái cơ hồ có thể nhìn thấy bất luận một loại nào ma vật. Những ma vật này thực lực đương nhiên sẽ không đều rất mạnh, trên thực tế, bên trong có thật nhiều đều là giống như hắc phong khô lâu, một cái thực lực không mạnh hội tụ thành bầy đằng sau mới có thể đối với tiên môn đệ tử hình thành uy hiếp tồn tại. Thế nhưng là số lượng nhiều lắm, đó là một loại để cho người ta nhìn lên một cái liền sinh ra hàn ý trong lòng số lượng. Không người biết được muốn từ mảnh này ma vật bên trong giết ra ngoài cần bao lâu thời gian, lớn bao nhiêu hy vọng. Nhất là Phương Nguyên tại bây giờ tiếp cận nỏ mạnh hết đà tình huống dưới, hy vọng này càng là lộ ra xa vời. Nhưng tại cõng lên Lạc Phi Linh đằng sau, Phương Nguyên cũng là lời gì cũng không nói, chỉ là hít sâu một hơi, nhanh chân vọt ra. Hắn lúc này thần kinh kéo căng, dư lực ra hết, liền cả mặt đất đều bị hắn bước ra một cái hố. Sau đó, thân hình của hắn thẳng tắp hướng về kia một mảng lớn ma vật nghênh đón, không có nửa phần do dự cùng chần chờ. Ầm ầm, cái kia đuổi theo hắc ám ma tức phi nước đại ma vật lúc này cũng không thể nghi ngờ phát hiện chính hướng phía bọn hắn vọt tới Phương Nguyên, thậm chí đều không cần cảm nhận được trên người hắn sinh linh khí tức, tại tất cả ma vật đều đuổi theo hắc ám ma tức mà động tình huống dưới, ngược lại hướng về bọn chúng vọt tới Phương Nguyên vốn là như vậy dễ thấy, ra ngoài ma ý vô ý thức phản ứng, bọn chúng cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền hướng Phương Nguyên lao đến. Ai, trước kia giống như không nên như thế bốc đồng. Nhìn qua cái kia một mảng lớn đen nghịt ma vật, liền ngay cả một mực biểu hiện có chút không tim không phổi Lạc Phi Linh, cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa, có chút hối hận lên thật lâu trước đó quyết định kia đến, sau đó nàng cúi đầu nhìn thoáng qua cõng chính mình xông về ma vật Phương Nguyên, ôm cổ của hắn tay trái dùng sức ôm chặt hơn nữa một chút, sau đó tay phải cầm bốc lên cái pháp quyết tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đã đến tận đây, chết sống có số, ta chỉ dùng hết cuối cùng một phần khí lực. Hiển nhiên khoảng cách ma vật càng ngày càng gần, Phương Nguyên trong lòng cũng đột nhiên có một thanh âm giống lớn đứng lên. Giết, trong tay hắn ma ấn kiếm cũng vào lúc này nằm ngang ở trước ngực. Trên thân kiếm kia một vòng yêu ấn, vào lúc này lộ ra vô cùng rõ ràng, lại cực kỳ quỷ dị. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước nhất một thất con bê con lớn nhỏ ma lang, tại sông tới gần Phương Nguyên trước người chừng 10 trượng lúc liền đã đột nhiên giống to một tiếng, vọt lên ở giữa không trung bên trong, lợi trảo hung hăng hướng về Phương Nguyên vồ xuống, trên người ma diễm vào lúc này giống như là người thấy sinh linh khí tức trở nên có chút hưng phấn, thế mà đều theo nó thể nội giấy lên đen bồng bồng diễm quang, khiến cho nó nhìn giống một mảnh mây đen. Nhưng cũng liền tại một sát na này, Phương Nguyên khí thế lao tới trước bất động, thân hình không dao động, lại là một kiếm chém ra ngoài. Hắn thần kinh kéo căng tới cực điểm, kiếm đạo cũng phát huy vô cùng tinh tế, nhìn một kiếm này đơn giản đến cực điểm, nhưng cũng nhanh đến cực điểm, kiếm quang lóe lên ở giữa, hắn cũng đã cùng ma lang gặp thoáng qua, tiếp tục xông về phía sau cái kia một mảng lớn ma vật. Ầm ầm, kiếm quang kia tựa hồ mạnh hơn, cuốn thẳng hướng về phía trước đến, đem vô số ma vật hóa thành bột mịn, bồng bềnh nhiều hóa thành vô hình. Mà cái kia thớt ma lang, lại là sớm đã thân hình cứng ngắc, liền ngay cả trên người nó ma diễm đều dập tắt. Bành, nó sinh sinh một đầu mới ngã trên mặt đất thế mà quảng thành vài nửa. Ngay tại không trung một sát na kia ở giữa, sinh mệnh lực của nó liền giống như toàn bộ biến mất, ngay cả cái vùng vẫy dẫy chết công phu đều không có. Mà cùng lúc đó, Phương Nguyên ma ấn bên trên thì trong nháy mắt sáng lên một loại quỷ dị quang mang. Phương Nguyên đáy mắt cũng tựa hồ nhiều một vòng nhàn nhạt huyết sắc. Bá bá bá, cơ hồ theo sát sau lưng ma lang, 3-4 con ma vật cũng thật chặt hướng về Phương Nguyên lao đến, ở giữa cơ hồ không có một lát cho phép hắn thời gian thở dốc, tại cái này lực mới đã hết, lực cũ chưa sinh thời khắc, bất kể là ai cũng sẽ cảm giác có chút đau đầu, thế nhưng là Phương Nguyên lúc này lại đã thay đổi một cái bộ dáng, lực lượng của hắn thế mà giống như là vô cùng vô tận, thậm chí so với chém giết ma lang thời điểm mạnh hơn mấy lần. Ngay tại cái kia mấy con ma vật vọt tới một sát na, hắn liền đã túi kiếm quay lại. một sát na ở giữa kiếm quang yêu dị khó tả, lực lượng tăng vọt cường hoành vô biên, lại cho người ta một loại trong tâm run rẩy cảm giác. Cái kia ba, bốn con ma vật ngay cả tiếng hô đều không có truyền tới, liền đã trực tiếp bị kiếm quang của hắn xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, Phương Nguyên trên thân kiếm quang mang càng thêm yêu dị, hắn đáy mắt huyết sắc cũng càng nồng. Hắn tự hồ cũng không cần bất kỳ nghỉ ngơi cùng phản ứng, liền trực tiếp tiếp tục vọt xuống dưới kiếm thế cùng mãnh thế không thể đỡ. Đây là, liền ngay cả nằm ở Phương Nguyên trên lưng Lạc Phi Linh lúc này đều lấy làm kinh hãi. Nàng cảm nhận được lúc này Phương Nguyên trên thân dũng động một loại cường hoành mãnh liệt lại có vẻ có chút yêu dị lực lượng. Chính là loại lực lượng này, khiến cho lúc đầu đã tiếp cận nỏ mạnh hết đà Phương Nguyên, lúc này một thân lực lượng liên tiếp tăng vọt thế mà giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, lực cũ chưa hết, lực mới đã sinh, lại có một loại tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận cảm giác. Thanh kiếm kia, chẳng lẽ là, con mắt của nàng lập tức nhìn về hướng Phương Nguyên trong tay ma ấn kiếm, sắc mặt đều có chút hoảng sợ. Nhưng trong lòng bất luận nghĩ như thế nào, nàng hay là lời gì cũng không nói, chỉ là thật chặt nằm ở Phương Nguyên trên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma đạo thủ đoạn sau khi dùng qua tất có hậu hoạn nhưng lúc này cũng bất chấp. Phương Nguyên trong lòng cũng minh bạch vô cùng, hắn trong nháy mắt vọt vào trong đám ma vật đại khai sát giới, từng bước một hướng ra phía ngoài sông vào, trong nháy mắt đã có 7-8 con ma vật mất mạng tại thủ hạ của hắn, mà tại trước người hắn, đã có một cái thân hình cao tới 3 trượng bạch cốt cự tượng hung hăng hướng về hắn đạp xuống dưới, nếu là bình thường gặp cái này ma tượng, Phương Nguyên cũng phải vô cùng nghiêm túc đối đãi, nhưng tại lúc này, hắn đã giết đỏ cả mắt, không có chút nào trốn tránh chi ý, liền trực tiếp tay trái bắt ấn, hung hăng hướng về đạp xuống tượng đủ đánh qua. Oanh, hắn hai chân đều lâm vào bùn bên trong, có thể cự tượng kia đạp mạnh cũng bị hắn chống đỡ. Sau đó thân hình hắn xông thẳng lên trời, thi triển phi thiên kiếm thế kiếm quang tăng vọt hung hăng đâm vào cự tượng kia trong đầu. Ầm ầm, cự tượng kia ngã xuống đất, khói bụi nổi lên bốn phía, đè chết rất nhiều không kịp tránh thoát ma vật. Mà Phương Nguyên thì ôm theo kiếm thế, hung hăng xông về trước tới, trong tay ma ấn kiếm quang, tại lúc này sáng đến cực điểm. Trong cơ thể hắn lực lượng, vào lúc này cũng đã cường hoành tới cực điểm. Thậm chí ngay cả một thân tu vi của hắn, đều có biến hóa rõ ràng, khí cơ càng ngày càng thịnh. Giết giết giết giết giết, giết cái loạn như cỏ, máu chảy như biển cả, đầu giống như nở hoa, liền ngay cả trong miệng hắn, đều trầm thấp niệm lên quan ngạo phát cuồng thời điểm hét ra nói. Từng bước một từ trong đám ma vật xông qua, một kiếm chém giết không biết bao nhiêu ma vật. Vào lúc này, mỗi có một kiếm chém ra, đều sẽ có một đạo mãnh liệt đáng sợ lực lượng tràn vào Phương Nguyên thể nội. Loại lực lượng này, đều bị Phương Nguyên không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận xuống dưới, hóa thành tự thân sở hữu, sau đó lại lần vận chuyển loại lực lượng này, tiếp tục chém giết xuống dưới, tuần hoàn qua lại dưới, liền ngay cả một thân tu vi của hắn, cũng đã kìm nén không được nhanh chóng tăng lên. Vào ma tức hồ bên trong, đã trải qua liên tiếp sự tình, Phương Nguyên tu vi, vốn là đã từ luyện khí 7 tầng đê giai, chậm rãi đã tăng tới luyện khí cao 7 tầng giai, mà vào lúc này, có nhiều như vậy lực lượng gia nhập càng là trực tiếp liền xông phá cực hạn thế mà trực tiếp thăng lên đến luyện khí 8 tầng, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên lấy, dùng một loại cơ hồ điên cuồng tốc độ tăng lên. Luyện khí 8 tầng trung giai, luyện khí 8 tầng thượng giai, luyện khí 8 tầng đỉnh phong. Tại Phương Nguyên rốt cục khó khăn lắm đột phá luyện khí 8 tầng cảnh giới đỉnh cao lúc pháp lực của hắn đột nhiên xuất hiện một loại biến hóa. Siêu, Phương Nguyên một kiếm hướng về phía trước chém ra ngoài, vô số ma vật trực tiếp bị xé nứt. Cũng tại thời khắc này, nằm ở Phương Nguyên trên lưng Lạc Phi Linh nhìn thấy, Phương Nguyên cái kia vốn là như sắc trời đồng dạng thuần túy pháp lực màu xanh bên trong, theo hắn dưới kiếm ma vật càng ngày càng nhiều, thình lình nhiều một vòng yêu dị huyết sắc giống như là máu người đồng dạng tiên diễm. Ngươi điên rồi sao, liền ngay cả Lạc Phi Linh cảm ứng đến Phương Nguyên lúc này thì nội đáng sợ pháp lực biến hóa, đều có chút đỏ trong mắt. Mà Phương Nguyên lúc này, lại chỉ là thần sắc bình tĩnh, một kiếm hướng về phía trước chém giết ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ấn kiếm, huyết tế chi lực, lúc này hắn, đã không có lựa chọn nào khác tiếp nhận mà ấn kiếm huyết tế chi lực. Hắn tại phát hiện ma ấn kiếm chỗ quỷ dị về sau, liền một mực tận lực tránh cho sử dụng ma ấn kiếm tới giết người, vô luận là ma vật hay là sinh linh, hắn đều tận khả năng không sử dụng ma ấn kiếm lấy đi đối phương tính mệnh, bởi vì một khi lấy, liền sẽ có huyết tế chi lực từ ma ấn kiếm bên trên, tràn vào trong cơ thể của mình, mặc dù sẽ mang đến cho mình lực lượng mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ có rất nhiều hậu hoạn. Có thể lúc này, hắn lại chủ động tiếp nhận loại này huyết tế chi lực. Bởi vì hắn đã không có biện pháp khác. Lúc này hắn đã nỏ mạnh hết đà, lại ngưng luyện pháp lực, đều nhanh muốn tiêu hao cái không còn một mảnh, ngoại trừ tiếp nhận huyết tế chi lực, để cho mình có không ngừng chém giết tiếp lực lượng bên ngoài, hắn đã không có bất luận một loại nào phương pháp có thể giết mặc mảnh này ma vật. Tiếp nhận huyết tế chi lực khả năng phía sau sẽ có phiền phức. Không tiếp nhận, trước mắt liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước kia không tiếp nhận loại này huyết tế chi lực là bởi vì Phương Nguyên muốn đi chính đạo, không muốn tiếp nhận tà môn bí pháp. Nhưng tại lúc này, Phương Nguyên trong lòng lạnh lùng quát to, đi mẹ nhà hắn, chỉ cần có thể sống sót, đường gì đều là chính đạo, cách trương.